Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1171, chương 1171, Lại Thượng Phong Ngục. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt 3 tháng đi qua, Lục Ly tiến vào Thiên Tà Châu sau liền không có ra qua. Cũng không có ra cái gì thanh âm, tựa như biến mất không thấy. Giống như không phải Thiên Tà Châu một mực lơ lửng ở giữa không trung. Sợ là rất nhiều người đều hội sẽ quên Lục Ly. 3 tháng thời gian, gần 100 cái hóa thần ngày đêm không ngớt, liên tục không ngừng công kích. Rất nhiều người một mực đem hết toàn lực công kích, nhưng mà 3 tháng thành quả để vô số người uể oải không thôi. Bởi vì Thần Hoàng Thành không có bất cứ động tĩnh gì, mỗi lần công kích quang mang đều không có bày ra một phần. Cùng lần công kích thứ nhất giống nhau như đúc, tự liền Điếc Đạo Nhân cùng Hỏa Lão Quái đều khó tránh khỏi có chút bực bội rồi. Nhưng Lục Ly mệnh lệnh, hai người không dám vi phạm. Bất quá đối với tại một chút ít tiêu cực biếng nhác người, hai người thật không có xuất thủ. Chỉ là thỉnh thoảng dùng ánh mắt cảnh cáo một phen. Không chỉ là mọi người, coi như Lục Nhân Hoàng đều có chút bản thân hoài nghi. Cái này thành trì là người có thể công phá sao? Thần linh đều không phá nổi. Bọn hắn một đám hóa thần có thể phá vỡ hắn, cùng rất nhiều người đều đem hy vọng đặt ở Lục Ly trên thân. Dù sao Lục Ly chém giết Mặc Thần khí Nhan Chân, có lẽ Lục Ly bế quan một đoạn thời gian, thực lực có lớn đột phá. Hay là Lục Ly nghiên cứu một đoạn thời gian, tìm hiểu phá vỡ thần thành biện pháp đâu? Bởi vì Hỏa Lão Quái cùng Điếc Đạo Nhân tồn tại, đám kia hóa thần ngược lại là không có người nào dám rời đi. Mặc dù ngẫu nhiên lúc công kích có chút hữu khí vô lực, nhưng cũng không đến tại một thẳng lười biếng. Lục Ly tại Thiên Tà Châu Đại Điện bên trong, hắn gần nhất trầm mê tại trận pháp cấm chế học Lý Mặt, đều quên thời gian cùng ngoại giới hết thảy sự vật. Hắn trước kia đối với trận pháp cấm chế loại này đồ vật rất là phản cảm, bằng không hắn đã sớm bắt đầu điều nghiên. Gần nhất lại phát hiện mình thích vật này, trận pháp này cấm chế học càng là nghiên cứu vượt, khiến người ta cảm thấy thâm bất khả trắc, vượt để cho người ta trầm mê. Hắn hiện tại đã hoàn thành đơn giản nhất kiến thức căn bản tích lũy. Nhưng hắn nhưng không có lập tức đi thăm dò xem kia 3 quyển phá trận thư tịch, mà là từng bước một từ đơn giản đến phức tạp bắt đầu hệ thống học tập. Hắn thậm chí đều có xúc động, muốn đi luyện chế một chút cơ bản khí cụ. Thần khí khẳng định luyện chế không ra, nhưng có thể luyện chế ra một chút huyền khí cũng không tệ. Không bằng hắn biết hiện tại không có nhiều thời gian như vậy, về sau có thời gian, có thể chậm rãi tìm tòi một phen, giống như có thể luyện chế ra thần khí, lưu cho Lục gia, có thể làm cho bọn hắn có nhiều hơn ỷ vào. Hắn không có đi xem kia 3 quyển phá trận thư tịch, là bởi vì hắn biết bằng vào hắn hiện tại nắm giữ tri thức, còn vô pháp lĩnh hội kia 3 quyển phá trận thư tịch. Cấm chế trận pháp học quá thâm ảo phức tạp huyền diệu, muốn thời gian ngắn một bước trèo lên thiên tuyệt không khả năng. Hắn hiện tại cũng vẫn chỉ là tại học tập cơ sở trận pháp cấm chế tri thức. Chờ nắm giữ cơ sở trận pháp cấm chế, mới có thể đi vào một bước đi học luyện thần trận tri thức. Chỉ có tìm hiểu thần trận bộ phận tri thức, mới có thể nghiên cứu làm sao phá vỡ thần trận. Một vật, người cũng không hiểu hắn, lại thế nào có thể phá giải hắn đâu? Lục Ly chuẩn bị lại học luyện 3 tháng thời gian, nhìn xem có thể hay không nắm giữ thần trận kiến thức căn bản. Lại tốn hao thời gian mấy tháng đi nghiên cứu làm sao phá vỡ thần trận. Hòa Nguyệt một mực giam khống tình huống bên ngoài. Kim Ngục, Thủy Ngục, Thổ Ngục, Mộc Ngục, Đấu Thiên Giới, Thủy Nguyên Giới đều có nàng tử thể. Bất kỳ cái gì sự tình đều trốn không thoát nàng dò xét. Hòa Nguyệt đã không có nhắc nhở, Lục Ly tự lựa chọn quên chuyện bên ngoài, một lòng yên lặng tại huyền diệu cấm chế trận pháp học Lý Mặt. Nguyên bản Lục Ly cho là hắn lại học luyện 3 tháng. Hẳn là đối cấm chế cùng trận pháp kiến thức căn bản lại có một chút đại khái nhận biết. 3 tháng về sau hắn mới phát hiện chính mình sai, mà lại sai không hợp thói thường. Phía trước 3 tháng thời gian, hắn nhìn ít nhất hơn 100 quyển sách. Đằng sau 3 tháng hắn lại nhìn hơn 100 quyển sách. Lại phát hiện mình học vẫn là vô cùng có hạn. Trận pháp cấm chế học bác đại tinh thâm, càng là học tập lĩnh hội vượt hiện trong này thâm ảo cùng huyền diệu. Hắn có loại cảm giác, chính mình trừ phi đem nơi này mấy vạn quyển sách, coi trọng ít nhất 1/3, mới có thể nắm giữ cơ sở trận pháp cấm chế tri thức. Hắn cầm lên 3 quyển phá giải thần trận thư tịch nhìn mấy ngày, nghiệm chứng ý nghĩ của mình. Chỉ là tìm hiểu 3 ngày hắn tự hoàn toàn bại lui. Ý nghĩ của hắn không sai. Thần trận quá phức tạp tinh diệu. Dùng hắn hiện tại sở học còn căn bản xem không hiểu cái này 3 quyển sách 6 tháng thời gian. Hắn chỉ là nhìn 300 quyển sách không đến. Nơi này hết thảy 2-3 vạn bản. Đoán chừng muốn lĩnh hội cái này 3 quyển phá giải thần trận thư, có thể ít nhất phải coi trọng 1 vạn quyển sách trở lên. Tính được muốn nhìn xong 1 vạn quyển sách, ít nhất phải thời gian 20 năm. Dù sao hắn không phải đơn thuần nhìn một chút, còn muốn lĩnh hội thư tịch bên trong nội dung. Phía sau thư đoán chừng càng ngày càng khó lĩnh hội. Thời gian 20 năm sợ là phía ngoài hóa thần đã sớm chạy xong đi, ai sẽ liên tục không ngừng oanh kích thần thành 20 năm. Lục Ly ngừng lại, nghĩ nghĩ quyết định đi phong ngục tìm hiểu một chút, nhìn xem có thể hay không đột phá thành thần. Thời gian 20 năm quá dài, chính hắn cũng không chờ lâu như vậy. Hắn thân thể theo thiên tà châu bên trong ra ngoài, nhìn lướt qua hiện tất cả mọi người hữu khí vô lực tại công kích. Gần 100 cái hóa thần chân chính toàn lực công kích không đến một nửa. Những người còn lại đều đang làm ra vẻ làm dạng, kỳ thật không có quá lớn lực công kích. Lục Ly lại liếc mắt nhìn thần hoàng thành, hiện thần hoàng thành cùng ngày đầu tiên công kích đồng dạng, không có bất kỳ biến hóa nào, tựa hồ tòa hành trì này vĩnh viễn sẽ không phá vỡ. Bá bá bá, Lục Ly xuất hiện, hấp dẫn vô số người mục quang, rất nhiều mắt người phát sáng lên. Muốn nhìn một chút Lục Ly bế quan thời gian nửa năm, có hay không lớn đột phá, hoặc là có hay không biện pháp phá vỡ thần hoàng thành. Hỏa lão quái, điếc đạo nhân các ngươi tới đây một chút. Lục Ly quát khẽ một tiếng, lại hướng Lục Nhân Hoàng nhẹ gật đầu. 3 người lập tức bay tới. Lục Ly bay ngàn trượng về sau, giải thích nói, ta đi trước phong ngục một chuyến, nhìn xem có thể hay không đột phá thần cảnh. Điếc đạo nhân cùng hỏa lão quái không dám hỏi cái gì. Lục Nhân Hoàng hỏi ý kiến hỏi. Lục Ly, ngươi bây giờ không có cách nào phá vỡ thần hoàng thành. Lục Ly cũng không giấu giếm, gật đầu nói, thần trận quá phức tạp đi. Giống như muốn lĩnh hội phá giải thần trận biện pháp, ít nhất phải vài chục năm. Ta muốn đi nếm thử xuống đột phá thần cảnh. Lục Nhân Hoàng đôi mắt có chút sáng lên, hỏi, ngươi đối đột phá thần cảnh có nắm chắc? Có. Lục Ly rất khẳng định nói ra, nắm chắc còn rất lớn. Đột phá thần cảnh hẳn là chỉ là vấn đề thời gian. Tốt, ngươi đi đi, nơi này giao cho chúng ta. Lục Nhân Hoàng lập tức phấn chấn không thôi. Lục Ly có thể phi thăng thành thần, cái này so phá vỡ thần hoàng thành càng làm cho Lục Nhân Hoàng vui vẻ. Lục Ly đối với đột phá thần cảnh, hoàn toàn chính xác có một ít nắm chắc. Trong khoảng thời gian này học tập trận pháp cấm chế học để hắn có chút tâm đắc. Mặc dù bây giờ nhìn cũng không có tác dụng lớn, nhưng thời khắc mấu chốt có thể giúp hắn một tay, nhất cử xung kích thần cảnh thành công. Hiu. Cùng 3 người thương nghị một phen, Lục Ly lại bay trở về. Hắn liếc nhìn mọi người một phen, quát khẽ nói, chư vị trong khoảng thời gian này vất vả, các ngươi sở tác sở vi ta đều nhìn ở trong mắt. Phá vỡ thần hoàng thành ta có niềm tin rất lớn. Hiện tại thiếu một kiện mang tính then chốt trận pháp vật liệu. Mọi người tiếp tục tăng thêm sức. Chờ ta trở về cùng mọi người cùng nhau đánh vào thần hoàng thành. Chia cắt Nhan gia tài phú. Lục Ly sau khi nói xong, lại uy nghiêm liếc nhìn mọi người. Bổ sung một câu nói. Ta không có ở đây thời gian. Hy vọng chư vị không nên lười biếng. Hỏa lão quái cùng điếc đạo nhân hai người tính khí nóng nảy. Các người đừng chọc bọn hắn không vui. Củ cải tăng lớn gậy. Lục Ly uy hiếp mọi người về sau. Một người cưỡi thiên tà châu vội vàng rời đi. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.